Bệ hạ độc sủng bạch nguyệt quang trọng sinh. Chương 6, Hồ Ly Tinh chuyển thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Phi cảm thấy, bổn cung thân là một quý phi lại không thể trừng phạt một phi vị như ngươi sao? Mạnh Khanh nghi không tiếp lời nàng. Lời này thần thiếp chưa từng nói. Nụ cười trên mặt Tống Quý Phi tức khắc trở nên hiểm độc. Nàng ra lệnh cho cung nữ phía sau thay bổn cung đến chỗ Thái hậu thỉnh trì, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một năm một mười cho Thái hậu nương nương. Tiện thể thay bổn cung hỏi xem, bổn cung có quyền trừng phạt Tịnh Phi hay không? Vâng ạ, cung nữ nhận lệnh vội vã chạy đi cung Thái hậu. Mạnh Khanh nghi biết ngay, nàng ta tất nhiên sẽ bỏ qua Lăng Dực Trần và Hoàng hậu, trực tiếp tìm đến Thái hậu. Người thân cận nhất với nàng ta, hôm nay sẽ phải chịu khổ rồi. Nơi này cách Vị Ương cung chỉ vài bước chân, bên ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy, cung nhân của Hoàng hậu không thể nào không nhận ra. Hoàng hậu không ra mặt, nghĩa là không định nhúng tay vào chuyện này, muốn ngồi yên xem hổ đấu. Nếu không thể tránh khỏi, nàng đành phải tương kế tựu kế. Tống Quý Phi không nói gì nữa, chỉ kiêu ngạo lướt nhìn nàng. Trong cung này, bất kể lý do gán tội của nàng ta có hoang đường đến mấy, chỉ cần nàng ta muốn, thì chưa có việc gì là không làm được. Chẳng bao lâu sau, cung nữ vừa chạy đến cung Thái hậu đã quay lại. Bên cạnh còn có Doãn Bội cô cô, người thân cận với Thái hậu. Bà ta vội vã bước tới, hành lễ qua loa xong, liền sốt sắng đánh giá Tống Quý Phi từ đầu đến chân. Quý Phi nương nương có bị thương không? Tống Quý Phi đáng thương vô cùng lắc đầu. Cô cô, bổn cung không sao, may mà thai nhi còn nhỏ, có thể nhẹ hằng tránh ra, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Doãn Bội cô cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bà mới nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Khanh Nghi đang đứng một bên. Bà không nặng không nhẹ hừ lạnh một tiếng, rồi nói, Tịnh Phi nương nương, nô tỳ đặc biệt đến truyền khẩu dụ của Thái hậu nương nương. Tống Quý Phi đang ở địa vị cao, ngài lại thật sự đã làm chuyện sai lầm, nhưng may mắn là không gây ra đại họa. Để chuộc tội, Quý Phi nương nương trừng phạt ngài thế nào, ngài đều không có quyền cự tuyệt. Thái hậu vẫn luôn không thích Mạnh Khanh Nghi, dù sao Lăng Dực Trần là một hoàng đế, lại bỏ xuống thân phận bắt nàng vào cung, mất đi thể diện của một đế vương. Mạnh Khanh Nghi lại không có xuất thân hiển hách, vào cung cũng chỉ mới một năm, cho nàng một phẩm vị tam, tứ phẩm đã là cao rồi, thế mà Lăng Dực Trần lại ban cho nàng phi vị. Không biết, người ta còn tưởng Mạnh Khanh Nghi là hồ ly tinh chuyển thế, đã câu linh hồn nhỏ bé của Lăng Dực Trần đi mất rồi. Đi thôi, Tịnh Phi, chẳng lẽ người ngay cả khẩu dụ của Thái hậu nương nương cũng dám nghi ngờ? Tống Quý Phi nhẹ nhàng nháy mắt liếc nàng, dáng vẻ quả nhiên cao cao tại thượng. Sự việc đã đến nước này, Mạnh Khanh Nghi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dục Chiêu Nghi vốn định lén trốn đi, nhưng Doãn Bội cô cô nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm ngăn lại. Dục Chiêu Nghi cũng đi theo cùng đến An Lạc cung ngồi một lát đi. Nàng cười gượng hai tiếng, gượng gạo đáp ứng, được, dù sao trong mắt người ngoài, quan hệ của nàng và Mạnh Khanh Nghi tốt, chỉ sợ nàng vừa rời đi, sau lưng sẽ lập tức mật báo cho Lăng Dực Trần để cứu Mạnh Khanh Nghi. Ngoài cửa An Nhạc cung, Mạnh Khanh Nghi không kiêu ngạo không xiểm nịnh quỳ gối. Hạnh Vũ và Thu Đường cũng quỳ cùng nàng. Không ít cung nhân qua lại đều chứng kiến cảnh này, nhưng không ai dám nhìn lâu, chỉ khẽ thì thầm rồi vội vàng rời đi. Cung nữ thân cận của Tống Quý Phi đứng chôn chân ở cửa cung, giám sát chặt chẽ Mạnh Khanh Nghi, như thể sợ nàng sẽ giở trò. Thời tiết chuyển lạnh, nền gạch xanh toát ra cái lạnh buốt thấu xương. Mạnh Khanh Nghi đã bao giờ chịu khổ như vậy? Bất kể là ở nhà hay sau khi vào cung, nàng đều sống một cuộc đời hưởng thụ. nỗi khổ lớn nhất Mạnh Khanh Nghi từng chịu trong đời chính là mấy ngày trước khi chết ở kiếp trước. Nàng quỳ chưa đầy nửa canh giờ đã bắt đầu chịu không nổi. Khẽ cựa quậy đầu gối, muốn đổi tư thế để bớt đau. Thấy nàng cựa quậy, Tri Phức cố ý ho mạnh một tiếng, nhắc nhở, Tịnh Phi nương nương, hai canh giờ rất nhanh trôi qua thôi. Nếu ngài lộn xộn mà bị Quý Phi nương nương nhìn thấy, không chừng người sẽ cho ngài quỳ thêm thời gian đấy. Hạnh Vũ không phục, lên tiếng bất bình thay nàng. Nương nương của chúng ta đâu có đứng dậy, chẳng lẽ đến quyền cử động một chút cũng không có sao? Tri Phức liếc nhìn, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Đây là trước cửa An Lạc Cung của Quý Phi nương nương. Có phần cho một cung nữ như ngươi nói chuyện sao? Mạnh Khanh Nghi biết nàng ta cố ý gây sự, nàng không bảo vệ được mình, lẽ nào ngay cả người dưới trướng cũng không bảo vệ được? Giọng nàng lạnh lùng, bổn cung là chủ tử còn ở đây, một cung nữ như ngươi sao dám trước mặt bổn cung mà răn dạy người của Ngọc Thúy Cung? Nương nương dạy bảo phải, cung nữ của người nếu nghe lời thì nô tỳ tất nhiên sẽ không răn dạy. Tri Phức nói nghe chẳng có mấy phần cung kính. Tử thần điện, cung nữ bên người hoàng hậu Di Nguyệt vội vã chạy đến. Lăng Dực Trần lúc này đang cùng vài vị đại thần bàn bạc chuyện quan trọng. Quách Chính Tường cản Di Nguyệt lại. Di Nguyệt tỷ tỷ, người vội vàng thế là vì chuyện gì? Việc vừa rồi xảy ra Vị Ương Cung, người của hoàng hậu chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, nàng chính là cố tình không ra mặt can ngăn. Tuy nhiên, vài người tốt này lại nhất định phải làm, còn phải làm một cách khôn ngoan. Di Nguyệt sốt ruột dậm chân. Quách công công, không biết vừa rồi có chuyện gì? Tịnh Phi đã bị Quý Phi nương nương đưa đi, lúc này đang quỳ phạt trước cửa An Lạc Cung. Hoàng hậu nương nương nghe tin xong, vội vàng sai ta đến thỉnh bệ hạ. Vốn dĩ hoàng hậu nương nương muốn ra mặt ngăn cản, nhưng việc này dường như cũng đã kinh động thái hậu. Quý phi chắc hẳn đã có khẩu dụ từ thái hậu nương nương nên mới. Quách Chính Tường vừa nghe Mạnh Khanh Nghi bị phạt quỳ, lòng hắn cũng thắt lại. Nàng chính là bảo bối mà Lăng Dực Trần yêu thương nhất. Nếu cứ trì hoãn mãi, rồi Mạnh Khanh Nghi lại xảy ra chuyện gì không hay, e rằng sẽ thành đại sự. Nhưng hôm nay, trong điện đang bàn chuyện hệ trọng của triều chính, làm sao có thể so sánh hai việc này? Quách Chính Tường vỗ nhẹ hai tay, cuối cùng đành liều mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn của tử thần điện. Lăng Dực Trần đang nói chuyện với lại bộ thượng thư, nghe thấy động tĩnh thì im bặt. Hắn nghiêng đầu nhìn Quách Chính Tường lén lút bước vào, không kiên nhẫn hỏi, chuyện gì? Quách Chính Tường chịu đựng áp lực, vẫn tiến lại gần bên cạnh hắn, rụt rè cúi đầu, ghé vào tai Lăng Dực Trần bẩm báo. Bệ hạ, Quý Phi nương nương hiện đang phạt Tịnh Phi nương nương quỳ ngoài cửa An Lạc Cung. Đôi mắt đáng sợ dọa người của hắn đột nhiên lạnh đi. Chẳng kịp nói một lời nào với các đại thần đang nghị sự trong điện, đứng dậy đi thẳng đến An Lạc Cung. Đầu gối Mạnh Khanh Nghi đau thấu tim, trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Trong lòng vẫn luôn mong mỏi hai canh giờ nhanh chóng trôi qua. Tri Phước đứng mỏi chân, bèn sai người mang đến một chiếc ghế gỗ. Nàng ta thảnh thơi ngồi đó, chằm chằm nhìn Mạnh Khanh Nghi, trông còn tự tại hơn cả vị nương nương này. Thu Đường và Hạnh Vũ ở hai bên đỡ Mạnh Khanh Nghi. Ngày thường họ quen làm việc nặng nên dù đầu gối cũng đau, nhưng ít nhiều vẫn có thể gắng gượng được một lúc. Mạnh Khanh Nghi thì khác, cả hai người đều đau lòng vô cùng. Thu Đường là người đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Nàng nhìn theo tiếng động, vừa đúng lúc nhìn thấy Lăng Dực Trần đang sải bước nhanh chóng chạy tới. Cách chương